Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 264 của bộ truyện Đạo. Rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ngàn năm thời gian, Tiêu Thần trong nội tâm xả hơi, cũng may khoảng cách dưới mắt còn sớm. Nếu không, hắn chưa xử lý rất nhiều cửu địch, cùng Tử Yên, Nguyệt Vũ đoàn tụ, có thể nào cam tâm như vậy mà phi thăng linh giới. Đã có cái này ngàn năm, liên đầy đủ cho hắn an bài tốt một chút. Tu vi có thể lần nữa tinh tiến, đến lúc đó ra tay nắm chắc hơn phân nửa. Bất quá, tại ngàn năm chi kỳ, trước giờ đến nay, chúng ta còn có một chuyện khẩn yếu cần muốn phải đi làm. Thanh Hoàng Vương bàn tay trắng nõn dừng nhẹ, lập tức có mịt mù như là mờ đồ cuốn hư ảnh lăng không mà thành. Trong lúc đó, Chu Thiên ngôi sao vận chuyển, duy diệu, duy tiến. Lần này chính là thiếp thân căn cứ và trận pháp vận chuyển suy diễn mà thành. Tuy nhiên, không lắm tinh chuẩn, nhưng kém sẽ không quá lớn. Chư vị đạo hữu, mời xem. Tại đây đồ cuốn bên trong có ngôi sao đầy trời, mỗi một quả đều tự thành thế giới, tạm thời xưng là nhân gian giới, cùng chúng ta vị trí Mạc La tu chân giới độc nhất vô nhị. Cái kia muôn đời phong trấn tuyệt đối không phải là phong kín chỗ nhân gian giới phi thăng chỉ lộ, nếu không tất nhiên đưa tới linh giới đại năng truy cứu. Cho nên khả năng chính là vị đại năng giả kia vẹn vẹn phong tỏa một loại khu vực mà thôi, mà ta Mạc La tu chân giới vừa mới thuộc vào trong đó. Ta, Thanh Hoàng nhất tộc, chính là thời kỳ thượng cổ trời sinh cảm ứng chu thiên thuật. Thuật số biến hóa đều có tiên phú thần thông. Tiếp thân dù chưa hoàn toàn kế thừa, nhưng mà khổ tu tại vài vạn năm, khẳng đến 400 năm trước miễn cưỡng nắm giữ vài phần huyền diệu. Đại khái là suy diễn ra cái này muôn đời phong trấn phạm vi Mạc La tu chân giới bên trong tại biên giới vị trí mà thôi. Nếu là thiếp thân không có phán đoán sai lầm, chúng ta sẽ đem phong trấn triệt để bài trừ. Phải tìm được mắt tại chỗ trận, có thể một lần chính là xong xuôi. Nếu không, mặc dù lần này chúng ta 6 người may mắn thành công phi thăng linh giới, muôn đời phong trấn mượn nhờ chu thiên tinh thần lực còn có thể dần dần khôi phục lại. Kẻ sau như trước phi thăng, vô vọng khả năng khó vô cùng. Tuy nói tu đạo là tư lợi tranh giành đoạt thiên địa cơ duyên mà dùng, nhưng mà chúng ta chính là sinh tại nhân gian giới, tu luyện đến nay chính là cảnh giới, tự nhiên có phải là gánh một phần trách nhiệm, không chỉ lo cho chính mình phi thăng mà chính là tổn hại cho hậu bối sinh linh. Cho nên thiếp thân đề nghị ngàn năm thời gian, ta và ngươi 6 người chia nhau hành động, tìm kiếm muôn đời phong trấn mắt trận, triệt để đánh vỡ đi. Nếu là có thể tìm được chỗ tốt, mặc dù không thể, trong nội tâm cũng là bằng phẳng, không có áy náy với hậu bối. Không biết chư vị đạo hữu ý định như nào đây? Thanh Hoàng Vương nói xong, ánh mắt hướng trong điện 5 người nhìn lại. Bác Cốc sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt lại thưởng thức chỉ ý. Hắn một hồi rồi thở dài nói: thường nghe thấy yêu tộc Thanh Hoàng Vương có Bồ Tát tâm địa, cũng không dục vọng khởi sát nghiệp. Bổn tọa trong nội tâm từ trước đến nay có chỗ nghi hoặc, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, thật đúng là trong nội tâm kính nể không thôi. Nhân tộc ta ngàn vạn hậu bối tu sĩ, việc này thì lão phu phải đồng ý thôi. Gia Long Vương vỗ tay cười: Bắc Cốc, lão huynh nói đúng. Tuy nhiên ngươi tu vi còn có hơn bổn vương một ít, nhưng mà những ngàn năm gần đây chỉ vào việc này lại để cho bổn vương bội phục. Tìm kiếm mắt trận sự tình, bổn vương vì yêu tộc các huynh đệ cũng đáp ứng. Tây Cốc và Đông Cốc, hai đại ẩn điện điện chủ đồng thời gật đầu. Đến đây tận 5 người trước sau tỏ thái độ đồng ý, ánh mắt ngay ngắn hướng tội đến Tiêu Thần. Lần này liên thủ, tuy nhiên mấy người trên miệng cũng không nói rõ, nhưng trong nội tâm tất cả đều tin tưởng. Tiêu Thần phương này chính là bọn họ công kích hung hãn nhất tồn tại, thực lực chính là tế ba thước thành phòng, thậm chí có thể chém giết Bắc Cốc như vậy tồn tại. Nếu là hắn đối với cái này sự tình không đồng ý, chỉ sợ sự tình muốn phiền toái. Dù sao Tiêu Thần ý kiến đủ để cho bức bách bọn hắn cải biến ước nguyện ban đầu. Tiêu Thần phát giác được 5 người trong lòng sinh ý niệm. Giờ phút này ánh mắt chớp lên thản nhiên. 5 vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Tiêu Thần mặc dù tự nhận không phải là một lòng một dạ đại công vô tư thế hệ, nhưng mà như vậy tạo phúc nhân dân giới hàng tỷ sinh linh sự tình, tự nhiên không cự tuyệt. Tại hạ phương không có sốt ruột tỏ thái độ, bởi vì nghĩ tới một sự tình. Biết được Tiêu Thần cũng không phản đối, 5 người trong lòng khẽ buông lỏng, hào khí lập tức hòa hoãn xuống. Thanh Hoàng Vương mỹ miều con mắt lóe lên, với cái tên nhân tộc sao chổi giống như quật khởi 9 tầng sao trời này, cao cường, cường giả. Vị này yêu tộc hoàn mỹ chính là nhân dân giới trong nội tâm hiếu kỳ, giờ phút này nghe vậy khẽ cười. Không biết Tiêu Thần đạo hữu nói tới chuyện gì đây? Phải chăng thuận tiện cùng nói cho bọn ta nghe một chút? Bắc Cốc và Gia Long Vương, hai đại ẩn điện điện chủ đồng dạng cười gật đầu, hiển nhiên bọn hắn với nội tâm Tiêu Thần cũng là tràn đầy khó hiểu. Việc này mặc dù Thanh Hoàng đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng sẽ chủ động nói ra. Tiêu Thần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Nếu là không phạm sai lầm, Tiêu Thần ứng khi cái này muôn đời phong trấn mắt trận chỗ đó, chỉ là trong nội tâm chưa xác định, còn cần Thanh Hoàng đạo hữu xác định một phen. Một lời nói ra, trong điện lập tức yên tĩnh. Lúc sau, Bắc Cốc mở miệng trầm giọng. Tiêu Thần đạo hữu, lời ấy thật đúng. Còn lại 4 vị đại năng giả đồng thời sanh hội tụ mà đến, hiển nhiên có chút kinh nghi bất định. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu tất cả đều trong tu chân giới chí cường tồn tại, quyền cao chức trọng, có lẽ từng âm thầm vận dụng thủ đoạn điều tra Tiêu Thần xuất thân, nhưng ta tin tưởng chư vị đều có thể khẳng định đằng sở trên 7 trong thành. Xa xa hơn thì liền không thu hoạch được, chẳng lẽ có điều lại không biết như vậy? Gia Long Vương nghe vậy, mắt dị sắc chớp lên trầm giọng. Đúng vậy, Tiêu Thần đạo hữu đã đề cập, bổn vương trực tiếp nhận biết. Đối với ngươi vị này nhân tộc cấp tốc quật khởi đại năng giả, bổn vương xuất phát từ yêu tộc cân nhắc, tự nhiên âm thầm dò xét qua một phen. Gia Long Vương nghe vậy trong mắt dị sắc chớp lên trầm giọng nói. Đúng vậy, đã là Tiêu Thần đạo hữu đề cập, bổn vương liền trực tiếp nhận biết. Đối với ngươi vị nhân tộc cấp tốc quật khởi đại năng giả này, bổn vương xuất phát từ yêu tộc cân nhắc, tự nhiên đã từng âm thầm dò xét qua một phen. Luận và hệ thống tình báo, luyện đan hiệp hội tuy nhiên cũng là phần đông, nhưng mà ta yêu tộc số lượng vô số, rậm rạp trang trí toàn bộ tu chân giới, điều tra năng lực có thể là cường hãn vài phần. Bổn vương tự tin chỉ cần mạc la tu chân giới tu sĩ, chỉ cần muốn điều tra, vô luận người nào đều không thể che giấu được, đừng mơ tưởng bổn tọa tài mắt. Nhưng vì Tiêu Thần đạo hữu nói, bổn vương cũng chỉ có thể truy xét đến 7 bên trong thành là đạo hữu lần đầu tiên hiện thân. Xa hơn thì không còn tí tức, thậm chí đạo hữu còn trương trương gương mặt, đều là chưa từng tại tu chân giới xuất hiện qua một lần nào. Hôm nay đã mở miệng nói tới chỗ này, nếu là có thể, xin mời Tiêu Thần đạo hữu vì chúng ta giải thích nghi hoặc một phen. Chắc hẳn là chư vị đại hữu trong nội tâm đều tồn tại cùng bổn vương muốn cùng hoang mang. Bắc Cốc bọn người gật đầu, lặng yên nhận thức Gia Long Vương sự tình. Gia Long Vương đạo hữu đã là lên tiếng, Tiêu Thần cũng không thèm che giấu. Chư vị đạo hữu không điều tra ra được Tiêu Thần xuất thân, chắc hẳn nguyên nhân các vị chưa từng nghĩ đến. Đơn giản Tiêu Thần bản thân liền không phải là người của Mạc La tu chân giới. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, dùng hắn hôm nay tu vi bạo lộ điểm ấy cũng không sao. Năm đó Tiêu Thần bị ép thoát cùng Cừu ra đuổi giết, khởi động một phen truyền tống trận, xé rách không gian trực tiếp tiến vào mạc La Tu chân giới. Ở trong đó, bảy bên trong thành, bên ngoài phương Tam Núi. Về phần sự tình sau, chư vị đạo hữu liền sớm đã điều tra. Quả thật là như vậy. Bắc Cốc chờ trong lòng người hơi chấn, tuy nhiên hắn đã sớm có suy đoán, nhưng chung quy không dám xác định. Hôm nay cũng là mở ra trong lòng một cái hoang mang. Sa Long Vương đôi mắt sáng ngời, giờ phút này nghe vậy cười ha ha. Có thể điều tra ra tiêu thần như vậy là kinh diễm đẹp thế hệ. Vậy người này xuất thân tu chân giới nhất định là cường giả như mây. Nếu có đủ để tìm kiếm mấy tên tu vi cùng chúng ta tương đương, phá vỡ thế hệ, phá vỡ muôn đời phong trấn nắm chắc lớn hơn vài phần. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Điểm ấy sợ là muốn cho Long Vương đạo hữu thất vọng rồi. Tiêu thần quê quán tu chân giới, tiêu chuẩn so sánh Mạc La tu chân giới còn muốn thấp hơn một bậc. Hợp thể hậu kỳ đại năng giả có lẽ tồn tại, nhưng tu vi có thể so sánh mấy vị đạo hữu chỉ có thể là chưa xuất hiện. Nhàn nhạt mở miệng, đối với cái này điểm ấy hắn không thèm giấu giếm. Anh hùng không hỏi xuất thân, có lẽ bây giờ lên tiếng tu chân giới thế hệ yếu, nhưng mà tiêu thần trong lòng tin ngàn vạn lần năm sau khiến cho nó một lần nữa hành động đạt tới thậm chí vượt qua mặt Mạc La tu chân giới tiêu chuẩn. Đây là hắn so với vô số chết chóc thượng tộc trong tay tiền bối hứa hẹn. Thành Hoàng con mắt mỹ miều sáng ngời, trên mặt lại vui mừng. Tiêu thần đạo hữu, giảng việc này không phải là bắn tên không đích, chẳng lẽ muốn là muôn đời phong trấn mắt trận này tại đạo hữu sinh ra trong đời tu chân giới? Tiêu thần gật đầu trầm giọng. Nếu không ngoài ý muốn, ta có bảy bên trong thành nắm chắc xác định điểm ấy. Bất quá chính là cần phải Thanh Hoàng đạo hữu cùng ta tiến về phía trước đo đạc một phen, đầu đến cuối xác định. Tiêu thần đạo hữu như thế mở miệng chắc hẳn không xuất phát ra sai lầm. Bắc Cốc bọn người vui vẻ, tu vi đến bọn hắn như vậy cảnh giới, nếu không có nắm chắc sự tình tuyệt đối không mở miệng. Tiêu thần có thể nói bảy bên trong thành nắm chắc, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ xác định. Đã như vậy, đợi tiêu thần đạo hữu quy phản thời điểm, kính xin mang thiếp thân cùng nhau tiến về phía trước. Thanh Hoàng Vương tiếu lấy mở miệng, như là quả nhiên mắt trận chỗ đó, thiếp thân cảm ứng tự biết. Tiêu thần gật đầu, ngực có liệt diễm hừng hực. Ngàn năm về sau, hắn liền cùng mấy người kia cùng nhau ra tay, đem cái bên trong thượng tộc đại năng giả bố trí phong trấn triệt để đánh vỡ. Từ đó, chính là gõ vai mai máng, chính là thượng tộc chuông tang, hắn nhất mạch nhân dân giới, quật khởi, ai cũng không thể ngăn trở. Bất quá lúc này, Giao Long Vương lại đôi mắt chớp lên, trầm giọng, chậm đã. Chư vị đạo hữu, cho nói bổn vương cùng với tiểu nhân chi bụng độ quan chi tâm, nhưng mà ta và ngươi tu luyện đến nay, ngày nào không từng trải ra vô số tính toán chém giết, chú ý cẩn thận, tổng so với ngày sau trở mặt chém giết, muốn là tồi tệ hơn rất nhiều. Trước ba lần liên thủ, Bắc Cốc và Tây Cốc Đông Cốc là sư huynh đệ ba người cùng thuộc luyện đam hiệp hội tu sĩ, mà bổn vương cùng Thanh Hoàng là yêu tộc. Song phương có vài phần mang lòng kiêng kỵ, không dám toàn lực ra tay, sâu sắc cản tay chiến lực bộc phát. Lần này cửu tinh chu 30 vạn tuổi có thể xuất phát một thời điểm này, chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu là như cước lẫn nhau đề phòng, không có cách nào chân thành hợp tác, chắc hẳn thành công như là không lớn. Cho nên chư vị giải quyết việc này, bổn vương hôm nay đề nghị, không biết chư vị đạo hữu định như nào đây? Thanh Hoàng Vương con mắt mỹ miều lại bình tĩnh, hiển nhiên là nàng đã biết được. Bắc Cốc trong mắt thần quang chớp lên, trầm giọng nói. Long Vương đạo hữu nói không tệ, chỉ là không biết đạo hữu có đề nghị gì, không ngại nói nghe một chút có được hay không? Tây Cốc và Đông Cốc tự nhiên không có dị nghị gì, tiêu thần đối với cái này đồng dạng tỏ vẻ đồng ý. Đã là chư vị đạo hữu đồng ý, bổn vương liền không làm kiêu căng. Gia Long Vương cười hăng hắc một tiếng. Hôm nay chư vị đạo hữu không bỏ, bổn vương cùng Thanh Hoàng Vương nguyện ý cùng chư vị kết làm dị tộc huynh đệ, không thể trong lòng có nửa điểm tương hại chỉ ý. Từ đó về sau, chọn đời không được là địch. Miệng nói không bằng chứng, Tây Yêu tộc có một thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay cấm chế. Chuyên môn vì chuẩn bị chính là thượng cổ yêu tộc đại năng sáng chế, cùng ngoại tộc kết giao sử dụng. Một khi ký kết là huynh đệ khế ước, vĩnh viễn không thể phá. Nếu có vi phạm, sẽ gặp phải thừa nhận khế ước cắn trả, chắc chắn hóa thành cho bụi. Không biết như vậy đề nghị, chư vị đạo hữu ý định như nào đây? Nhân, yêu, hai tộc này, tuy ngoài mặt chính là hài hòa, nhưng mà âm thầm dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Nếu là lần này hai tộc lại là đỉnh phong cường giả, thật đúng kết làm Lý Dịch Quỳnh Đệ. Ngược lại thiên đại chuyện tốt, có thể triệt để hòa hoãn hai đại tộc quan hệ trong đó. Bắc Cốc và hai đại ẩn điện điện chủ nghe vậy sắc mặt một hồi âm tình bất định. Một lúc lâu sau, phía trước đột nhiên ngẩng đầu. Tây Cốc và Đông Cốc liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn trong nội tâm suy nghĩ trầm rộng. Đúng là như vậy, lão phu đối với cái này không dị nghị, có thể nói là hai đại yêu hoàng mà tán thành kết làm dị tộc huynh đệ. Lão phu huynh đệ ba người vinh hạnh mà đến. Gia Long Vương, Thanh Hoàng Vương nhìn nhau cười, ánh mắt phục lại rơi vào Tiêu Thần trên người. Có thể cùng chư vị đạo hữu kết giao làm huynh đệ, từ nay về sau chân thành hợp tác vĩnh viễn không thương hại, Tiêu Thần tự nhiên cầu còn không được, đối với cái này cũng không dị nghị. Tiêu Thần mở miệng, xem như vì thế sự tình che vòm quan tài kết luận. Tốt, bổn vương từ trước đến nay tự ngạo, nghĩ tới ta có được hơn phân nửa Long tộc tinh thần huyết mạch, tự nhận thân phận tôn sùng không kém bất luận cái gì sinh linh để trong mắt. Nhưng chư vị đạo hữu dĩ nhiên bằng vào bản thân tu vi đạt được bổn vương tánh mạng, nếu không há lại như vậy mà đưa ra đề nghị. Đã là chư vị không có dị nghị gì, bổn vương lần này đem huynh đệ kia khế ước nội dung xuất ra, đợi cho các ngươi tìm hiểu thỏa đáng liền ngày đó mà ký kết khế ước trở thành huynh đệ là chuyện tốt. Từ nay về sau không tiếp tục thương hại ai, đồng tâm hiệp lực, cộng tham đại đạo. Gia Long Vương cười to, yêu vật cuồng dã thẳng thắn, ngược lại làm lòng người khác sinh ra hào cảm. Nhưng chính là hắn nói, Tiêu Thần bọn người dùng tu vi đạt được tán thành, nếu không thay đổi mặt khác nhân tộc tu sĩ, dù là khóc hô hào, cầu đến thăm cái này tuyệt đối đại yêu vương này, nửa điểm sẽ không nhìn trong mắt mà tiếp đón, sợ rằng trực tiếp đánh giết là nuốt luôn rõ sự tình. Linh quang chớp lên, bốn miếng ngọc giản đồng thời rơi vào tay Tiêu Thần, Bắc Cốc và Tây Cốc, Đông Cốc trên người. Bọn hắn dùng tu vi tầm mắt, tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra. Huynh đệ cấm chế âm thầm không dị dạng, yên tâm và tìm hiểu. Một lát sau, bốn người cùng ngẩng đầu, hiển nhiên là nắm giữ. Chủ vị, hôm nay nhân yêu hai tộc đỉnh phong cường giả kết làm dị tộc huynh đệ. Việc này chiếu cáo thiên hạ, phổ thiên chúng khánh, có thể mượn nhờ cơ hội hòa hoãn hai đại yêu tộc quan hệ. Bình định hạ luật phép, hai tộc cường giả không thể tùy ý tàn sát chém giết nhau. Bắc Cốc trầm giọng mở miệng, rất có hăng hái tư thái. Sáu người kết làm dị tộc huynh đệ, từ nay về sau sẽ không tương hại ai, dù có thể lẫn nhau giúp đỡ, không khác gì tu đạo chi lộ nhiều lớn phần trợ lực. Dù ngày này phi răng nghinh giới, giữa nhau có một chỗ trông nom, có thể dưới mắt thành tựu tất cả mọi người đều không dễ dàng thế hệ, tương lai nếu không ngoài ý muốn, thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bạc Cốc lão hữu nói chính là bổn tọa vương ý. Chúng ta kết nghĩa hạn gì đại sự, tự nhiên cần thế gian cùng chứng nhận. Nhân, yêu, hai tộc đủ uống. Gia Long Vương cười to, Bắc Cốc nói làm trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn. Người và yêu hai tộc này đối nghịch, yêu tộc ở tuyệt đối hạ phong, âm thầm ra tay săn giết yêu thú cấp cao sự tình lúc có phát sinh, nhưng chắc hẳn là trải qua chuyện ngày hôm nay, nhất định có thể cho nhân tộc tu sĩ thu liễm rất nhiều. Đi thôi. Sáu người liền bèn nhìn nhau cười, phất tay phá vỡ cấm chế, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu. Dược Vương Thành lên, lục đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, tất cả chiếm một phương, có cái bàng bạc uy áp khí tức ầm ầm phá thể mà ra, như là thẳng khói báo động, đâm thẳng vào hư không bên trong, quấy toàn bộ Mạc La Tu Dương giới, phong vân biến sắc. Sáu vị tuyệt thế đại năng liên hợp khí tức bộc phát, đủ khiến cho sở hữu tất cả đặt chân tại tu chân đại đạo thế hệ sinh lòng cảm ứng. Giờ phút này hoặc là từ trong khi tu luyện bừng tỉnh, hoặc là dừng lại trong tay sư phụ, hoặc là im ngay không nói ngẩng đầu lên. Vô số tu sĩ thân ảnh trốn vào giữa không trung, hướng đồng thời đơn vị ánh mắt quang lại. Dược Vương Thành hội tụ tu sĩ là to lớn trận chiến, triệt để khiếp sợ lâm vào một mảng tĩnh mịch. Thành Mi Tâm sắc mặt khẽ biến, chưa từng phát giác được sát ý này trong nội tâm bất an. Kiếm Thiên Đạo và Diệu Thiên Đạo hai người cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Nhưng đúng vào lúc này, Bắc Cốc bỗng nhiên mở miệng. Tiếng gầm cuồn cuộn pháp lực ra chỉ, hoàn thành bành trướng âm thầm lăng đãng không ngớt, lập tức khiến cho vô số tu sĩ lâm vào ngốc trệ bên trong. Ta, Luyện Đan Hiệp Hội Chi Chủ, nhân tộc tu sĩ Bắc Cốc, hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau, vô tâm, vô tướng, vô hại chi ý, vinh nhục, cùng buồn, cùng vui tương quan, cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Bắc Cốc thanh âm chưa dứt, Gia Long Vương tiếp theo mở miệng. Ta, yêu tộc tứ hoàng đứng đầu Gia Long Vương, hôm nay cùng với 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay về sau, vô tâm, vô tướng, vô hại chi ý, vinh nhục cùng vui, cùng buồn tương quan, cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Ta, yêu tộc tứ hoàng, Thanh Hoàng Vương. Ta, Luyện Đan Hiệp Hội, Hắc Ẩn Điện, Điện Chủ. Ta, Luyện Đan Hiệp Hội, Bạch Ẩn Điện, Điện Chủ. 5 tên lão quái, trước sau mở miệng, thanh thế kinh thiên động địa. Tiêu Thần nghe vậy, trong nội tâm có nhiệt huyết kích động. Ta, nhân tộc tán tu tu sĩ Tiêu Thần, hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc huynh đệ. Từ nay, vô tâm vô tướng vô hại chi ý, vinh nhục cùng buồn cùng vui cùng tương quan, cộng tham đại đạo huyền ảo. Nếu có vi phạm, thiên địa vứt tới. Tại Tiêu Thần thanh âm rơi xuống, 6 người trên tay đồng thời đánh tan ra huyền ảo tối nghĩa pháp quyết, dẫn động chu thiên tinh thần lực. Trong hư không như ẩn như hiện tinh quang trong tròng mắt, có hoa muối bay xuống, thần nữ nhảy múa, nhạc hoa diễn tiến tấu khí tức, tấu hợp đồ ảnh điện chính ra, chính thiên địa có cảm ứng tự hành ngưng tụ. Tại viễn cổ đại thần năng hàng tỷ sinh linh chứng kiến, khế ước ký kết, từ đó về sau, nhân tộc, yêu tộc, hai tộc như là luật thép núi, nếu có dám can đảm nửa điểm vi phạm, huynh đệ của ta 6 người chung chư chi. Sau một lời, chính là 6 người dùng không ngớt luồng khí nói ra, uy năng điệp ra, thiên địa cảm ứng chi lực dưới tác dụng này, lập tức truyền khắp toàn bộ Mạc La tu chân giới, khiến cho tuyệt đối tu sĩ triệt để lâm vào ngốc trệ. Hư không phía trên, Tiêu Thần chờ 6 người thân ảnh sớm biến mất, nhưng Dược Vương Thành tu sĩ không có người nào nửa điểm động tác, đều giống như hóa thành điều khác. Nhưng một lát sau, những như vậy cục diện lập tức đánh tan ra hóa thành một màn ầm ĩ hỗn loạn. Người và thú tộc, hai tộc chí cường kết giả huynh đệ, thế gian này triệt để điên rồi, sao chúng lại xuất hiện loại này hợp thói sự tình? Lập tức truyền tin trưởng môn chân nhân, giải trừ cùng địa nguyên, phá quân hai tông sư săn thú hiệp nghi, ta tông môn lập tức phong bế sơn môn, Bách Niên Hội tuyệt đối không mở ra. Muốn thời tiết thay đổi rồi, lại xem như tu chân giới, ai dám mà âm thầm săn giết yêu thú cấp cao đây? Việc này tuyệt đối có ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới, đẩy mạnh nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ phát sinh cực lớn biến hóa. Vô số tu sĩ nghị luận nhau nhau, trên mặt ngốc trệ, mừng rỡ, khó có thể tin được, chờ thần sắc, không đồng nhất mà tựu. Thanh Mỹ Tâm nghi hoặc chớp chớp xinh đẹp con mắt, trong nội tâm hoang mang không thôi. Tiêu Thần đại ca như vậy êm đẹp ưa thích lấy người khác kết bái. May mắn, lúc trước hắn không cùng yêu thích, bằng không nếu là cùng nàng trở thành huynh muội chẳng phải là phiền toái. Kiếu Tiên Đạo, Diệu Tiên Đạo hai người này sắc mặt chết lặng. Giờ phút này như trước không thể tin được. Nàng chứng kiến. Một chỗ thâm sơn cùng cốc, mấy tên tu sĩ nhân tộc liên thủ bắt được một chỉ ngũ phẩm yêu thú, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ý mừng rỡ. Năm cái đầu yêu vật, ngoại trừ nội đan lông ra, huyết nhục nanh vuốt có thể bán ra không ít giá cả. Lần này vận khí thật như là không tệ. Trong đó một gã đại hán mặt đen nhếch nhác cười to. Hạc Phong đạo hữu nói rất đúng, đúng là đắc thủ rồi. Chúng ta vẫn là một chút ít như vậy, dứt đi vật ấy sớm rời đi, cũng miễn cưỡng đâm ngang, đưa nhân tộc cường giả nhúng tay. Một gã khác tu sĩ mở miệng, lập tức đưa tới mọi người đồng ý. Tốt, lần này chính là do tại hạ ra tay. Đại hán mặt đen mày khóe miệng, lại nhe răng cười. Bên kia chế ngự, đồng phục xuyên sơn giáp yêu thú lập tức lại là ý tuyệt vọng. Bật quá vào thời khắc này, một cái lăn mình lăng đãng, tiếng khầm từ phương xa phía chân trời truyền đến, coi như tại bọn hắn bên tai sức gào thét. Ta luyện đan hiệp hội chi chủ nhân tộc Bắc Cốc, hôm nay cùng 5 vị đạo hữu kết thành dị tộc. Ta, Tứ Hoàng, Thanh Hoàng Vương. Ta luyện đan hiệp hội Hắc Ẩn Điện Điện Chủ. Ta. Đại hán mặt đen lập tức lâm vào ngốc trệ, cùng quanh thân mấy người đối mặt, sắc mặt không hề báo hiệu lập tức hóa thành một mảng trắng bạch chi ý, thân thể kịch liệt đã bởi khởi. Luyện đan hiệp hội chi chủ, hai đại ẩn điện điện chủ, cùng với Tiêu Thần, yêu tộc hai hoàng, 6 người là Bất Chu Sơn một trận chiến, dĩ nhiên trở thành chỗ như vậy tuyệt thế cường giả. Lần này 6 người kết nghĩa thông báo chung, ai dám can đảm vi phạm nửa điểm. Cái này thật sự là hiểu lầm rồi. Thật sự là hiểu lầm. Xuyên sơn giáp đạo hữu, vấn đề này thuần túy là ngộ thương. Sự tình đều không có phát sinh, chúng ta cũng chưa từng thấy ai. Cái kia chính là như vậy đi. Nói xong lắp bắp, mấy tên nhân tộc tu sĩ là người hoảng hốt mà trốn. May mắn thoát khỏi xuyên sơn giáp yêu vật, nào dám ở lâu. Đột nhiên hóa thành bản thể chui vào bên trong, biến mất không còn thấy đâu. Cùng lúc đó, như vậy sự tình toàn bộ tu chân giới đều có phát sinh, liên quan đến âm thầm bán ra cao gia yêu vật thân thể tài liệu bán đấu giá, tiệm thuốc thương gia chờ nhau nhau phía sau tài liệu thế lực, rộng lớn lo sợ không yên, cảnh cáo triệt để giữ tất cả yêu thú cấp cao cùng quan hệ vật phẩm, loại này sự tình không đề cập tới. Thoải mái, hôm nay bổn vương vài vạn năm đến đây rất là thoải mái. Gia Long Vương cười to mở miệng, trên mặt, sắc mặt vui vẻ, vui mừng không làm bộ. Thanh Hoàng Vương cười nhẹ nhàng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tươi đẹp chiếu người. Hôm nay chúng ta 6 người kết nghĩa, phân biệt đối xử, lẽ ra nên dùng tu vi mà nói, nhưng Tiêu Thần đạo hữu chính là tuổi quá trẻ đi, lại để cho chúng ta mở miệng, gọi thẳng là đại ca, chẳng phải xấu hổ, đến chết mệt. Bắc Cốc cười khẽ mở miệng. Lão Phu cho rằng lần này chúng ta lợi dụng tuổi sắp xếp, không biết chư vị đạo hữu dự định như nào đây. Gia Long Vương nghe vậy đại điểm đầu nói, Bạc Cốc đạo hữu, lời ấy là đại thiện, đã như vậy bổn vương xuất thế đến nay gần như 10 vạn năm, chắc hẳn cái này là đại ca, không ta thì còn là ai. Tây Cốc cười to, như vậy nhị ca Lão Phu tự thu nhận. Đông Cốc trừng mắt liếc mắt lẩm bẩm, ta nhưng lại so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, năm đó nhập môn thời điểm sư tôn thanh toán, tam ca là vị của ta. Bắc Cốc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà nghĩ đến chung quy không nên xưng hô Tiêu Thần đại ca, trong nội tâm chính là đã nhận rồi. Đã như vậy, lão phu liền xếp thứ tư. Thanh Hoàng Vương tự nhiên hào phóng cười ấm giọng, tiểu muội bái kiến bốn vị đại ca. Ngũ tỷ nói rất đúng phải không Lục đệ? Đang khi nói chuyện, đôi mắt dễ thương chớp lên, có ý trêu ghẹo nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần bị hô xưng hô này làm cho sững sờ, lập tức cười khổ đáp ứng. Từng cái tiến lên cùng với chư vị huynh trưởng kết nghĩa chào. Hôm nay không say không về, mang rượu lên. Gia Long Vương hét lớn, sớm có cái tâm tư thông minh luyện đan hiệp hội phát ra được, lần này là yêu vương thân phận biến hóa, cẩn thận ở ngoài lên tiếng vội vã xuống dưới chuẩn bị. Tiêu Thần gọi Thanh Mi Tâm chắp tay thì lễ. Chư vị huynh trưởng, đây chính là tỉa đệ đạo lữ Thanh Mi Tâm. Thanh Mi Tâm còn không chút hành lễ đi nàng. Thanh Mi Tâm tâm tư linh động, miệng nhu thuận, do phút này chỉnh đốn trang phục tùy lễ, trong miệng ngọt ngào gọi lấy đại ca, nhị ca và ngũ tỷ. Thật ra khiến mấy vị đại đăng giả có chút vui mừng, nhao nhao xuất ra bảo vật liên tục là truyền cho lễ gặp mặt. Tiểu nha đầu này con mắt ùng ục đi vòng vòng. Tiêu Thần gật đầu cười, tức là sẽ nhận lấy hết. Là ngày mấy người nói chuyện với nhau, thả lỏng trong lòng không đề phòng, ngược lại cảm giác có chút đau cơ, hợp ý. Quan hệ chưa phát giác được thân mật vài phần, thẳng đến đêm khuya, các phương tán đi. Tiêu Thần dẫn theo Thanh Mi Tâm tại Dược Vương Thành dừng tại mấy ngày, chung quy trong nội tâm quả niệm không được an tâm, mở miệng đề cập đến chính là quy phản tu chân giới mà đi. Đối với cái này, thời điểm Bắc Cốc, Giao Long Vương bọn người không ngăn trở, tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới, thọ nguyên đã lâu, tất nhiên không quan tâm đến ngắn ngủi biệt ly. Lục đệ, vật ấy ngươi nói là cất kỹ, chớ để mất. Gia Long Vương sắc mặt ngưng trọng. Bảo vật này chính là Định Tinh Bàn, như ngươi xuất thân tu chân giới quả nhiên là muôn đời phong trấn mắt tại chỗ, liền hướng cái vật ấy quan chú pháp lực cây pháp, lại để hình thành một tòa tinh tế chuyển rời đại trận. Đến lúc đó, chư vị hiền đệ có thể trực tiếp thông qua pháp trận tiến đến. Tiêu Thần đem hình lục giác dáng Định Tinh Bàn tiếp nhận, thoáng vuốt vuốt thu nhập vào nhận chữ vật, chắp tay. Đại ca và chư vị huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ cùng ngũ tỷ xác định là ngày sau bố trí xuống tinh tế chuyển rời đại trận, mời huynh trưởng đi trong nhà của ta làm khách. Gia Long Vương cười gật đầu. Việc này một lời đã định, bất quá lục đệ trước khi rời đi, đại ca còn có một tiểu gia hỏa đưa tiện người. Nói xong sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh lùng. Không nên thân đổ vật, còn không để bổn vương lăn tới đây. Thanh âm vừa rơi xuống, liền có một gã kim sắc một sừng khôi ngô đại hán hoảng sợ chạy nhập vào, quỳ gối xuống. Tiểu nhân trước khi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, nhiều có chỗ mạo phạm, kính xin Tiêu Thần đại nhân tha mạng. Tiêu Thần hơi ngạc, người tới hắn không xa lạ gì, chính là năm đó tại Thâm Sơn Đầm Lầy Kim Giác Tê Giác, chỉ là chẳng biết tại sao lại đến nơi này rồi. Nói như vậy vẫn là Kim Giác Đại Vương tự mình tìm xui. Lúc trước Tiêu Thần và Tiểu Huyết liên thủ bức bách khiến cho nhượng bộ, lần này yêu vật cứ như vậy ưa thích nói khoác, lại lần nữa yêu tộc cường giả hội tụ nói trong. Như vậy là hắn Kim Giác Đại Vương uy thế lẫm lẫm, xinh xinh mà đánh chạy hai đại kình địch. Cũng chính bởi vì vậy mà Giao Long Vương biết được đưa hắn gọi tới, dục muốn đem cho Tiêu Thần làm cái giữ nhà hộ viện sử dụng. Lục đệ không cần kinh ngạc, người cùng cái này khờ hàng năm chính là ân oán đại ca dĩ nhiên biết được. Cái này đần ngưu đã là sống tới rồi, liền phạt hắn vì ngươi hiệu lực vạn năm, phóng dưới tay tự nhiên là sai xử, tuy nhiên là hơi lộ ra chưa đủ, nhưng giữ nhà hộ viện chính là không kém. Gia Long Vương mở miệng cười, có thể dùng một gã hợp thể sơ kỳ thuộc hạ cùng với Tiêu Thần quan hệ lúc đó, Điểm ấy hắn không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chợt khẽ hiện, thật cũng không làm nhiều chối từ. Ngày sau như hắn phi thăng, Tiêu gia cần có một cái giữ nhà hộ viện tay chân, nếu không cùng hắn trong nội tâm bất an. Cái này Kim Giác Tề Giác ngược lại thời điểm lập tức cười nói, đã như vậy thì đa cạ đại ca rồi, vạn năm sau tiểu đệ sẽ phóng hắn tự do thôi. Kim Giác Đại Vương nghe vậy trong nội tâm chẳng những không có cam lòng, ngược lại tràn đầy vui mừng. Trong đó lợi và hại Gia Long Vương sớm cùng hắn phân tích tinh tường. Cùng con người làm nô gia vạn năm tuy nhiên không được tự do, nhưng mà đi theo Tiêu Thần thủ hạ, nói không chừng có thể đạt được một phen cơ duyên, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Dựa theo Gia Long Vương thuyết pháp, nếu không là vì người này đần ngưu trong cơ thể có vài phần hồng hoang huyết mạch, loại chuyện tốt này chưa tới phiên hắn tới. Sớm có cái âm thầm tự đề cử mình, nhờ lấy quan hệ cầu lấy chẳng được. Yêu vật lập tức đứng dậy, cung kính hướng Tiêu Thần hành lễ. Tiểu ý tứ của hắn hơi nghiêng không đề cập. Tiêu Thần chuẩn bị xong hết thảy, nhưng mà không có sốt ruột xuất phát. Cười nói chờ một chốc lát còn có phải gặp một người. Nghe vậy mọi người cũng không vội, nhẹ giọng tán gẫu. Một lúc lâu sau, Dược Vương Thành bên ngoài chỗ đó, ba đạo độn quang khởi xuống, lộ ra trong đó chính là Lâm Nguyên cùng Bất Chu Sơn, hai vị đồng bạn. Xinh đẹp thiếu nữ tên là Thiên Thư, giờ phút này có chút hoang mang. Lâm Nguyên đại ca đến Dược Vương Thành đến tuột cùng là gọi chuyện gì đây? Hẳn là cũng cùng với rất nhiều tu sĩ giống như gặp phải cho bằng được Tiêu Thần tiền bối. Đáng tiếc, tiền bối thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thế nào cùng chúng ta có thể gặp mặt? Lâm Nguyên cười gật đầu, cũng không nhiều lời giải thích. Bất quá đúng lúc này, chân người quán đột nhiên có một tia cục gạch xông tới, bỗng nhiên hóa thành hơn 500 trượng lớn nhỏ. Hắn bên trên bộc phát ra tầng tầng màu vàng đất quang huy, uy thế làm cho người khác sợ hãi. Lâm Nguyên, sư tôn của ngươi gọi ngươi đi qua. Lên đây, sư thúc mang ngươi tới. Tiểu điếm mở miệng, thanh âm mặc dù lộ ra lãnh đạm, lại có dấu kích động. Lâm Nguyên nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng lại không lập tức rời đi, kính cẩn. Sư thúc, không biết có thể mang theo Thiên Thư và... Thiên Thư nói là rộng cái miệng nhỏ nhắn, nàng chưa bao giờ biết được Lâm Nguyên đại ca trên người có một kiện bảo bối như vậy, rõ ràng có đủ uy năng, hơn nữa làm trọng yếu một điểm, hắn đúng là xưng hô sư thúc, thật đúng quái dị. Nhưng đều là Thiên Thư không hỏi thăm, bị đại ca tự nhiên ánh mắt ngăn lại. Tiểu điếm thoáng chần chừ. Thôi, hai người ngươi cùng quan hệ thân cận, đã từng giúp rất nhiều. Sư tôn của ngươi trọng ân tình, chắc hẳn cũng không trách ta tự chủ. Vậy thì các ngươi ba người lên đi. Lâm Nguyên đại hỷ thi lễ, quay người đến. Thiên Thành đại ca, Thiên Thư tiểu muội, việc này nói rất dài dòng, đối đãi ta ngày sau hướng các người giải thích. Dưới mắt, trước là đi theo ta gặp sư tôn đi. Ba người lập tức khống chế độn quang rơi vào tiểu gạch trên người, tùy ý để nó gào thét bay thẳng trong Dược Vương Thành. Đại điện ở bên trong, Tiêu Thần sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức cười. Mọi người ngẩng đầu, vừa mới bắt đầu đã phía chân trời một vòng chói mắt tàn sát thần quang thẳng đến nơi này mà lao đến. Bắc Cốc sớm đã truyền âm mệnh lệnh không cho phép luyện đan hiệp hội tu sĩ ngăn trở, bỏ mặc vật ấy xông vào. Tới gần đại điện ngoài trăm trượng, tiểu điểm hình thể di trượt thu nhỏ, đột nhiên chui vào trong điện rơi vào Tiêu Thần bên cạnh người. Chủ nhân. Tiêu Thần gật đầu ấm giọng. Tiểu gạch à tiểu gạch, những năm nay vất vả rồi, lần này sắp sửa quy phản, ngươi liền theo ta cùng nhau trở về. Tại có thể quy phản Tiêu Thần bên người, tiểu gạch tự nhiên vui mừng, chỉ là không thích nhiều lời. Đúng lúc này Tiêu Thần tay cầm nhận chữ vật linh quang chớp lên, lập tức có một ba thước thanh phong xuất hiện. Ngửa mặt lên trời chống nạnh cười. Tiểu gạch, thế nào? Con nhìn hình thức không nhận được bản soái lão đại. Còn không qua đây mà bái kiến lão đại đi. Cái thằng này cùng với tiểu gạch mấy trăm năm không thấy nhau, hôm nay thực lực đại trướng, tự nhiên muốn khoe khoang một phen. Lập tức tiểu điếm kéo tiểu gạch chạy tới, biến đổi xì xào bàn tán. Hùng Hằng can quấy tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Bắc Cốc và Giao Long Vương bọn người khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nếu không có tận mắt hình thấy qua hình kiếm này uy năng, bọn hắn như thế nào không thể tin tưởng vật ấy chứ bảo. Linh thần lại đến là như vậy. Tiêu Thần không để ý đến việc này, giờ phút này đứng dậy, cười nhìn vào ngoài điện. Sao, bất quá 200 năm không thấy, liền không nhận biết vi sư rồi. Lâm Nguyên sớm rơi vào trong điện, không do dự, lại bước lên. Giờ phút này nghe vậy trong nội tâm chấn động, trực tiếp quỳ xuống, kính cẩn. Đệ tử Lâm Nguyên bái kiến sư tôn đại nhân. Về phần sau tự nhiên, chính là thư huynh nguội. Tiêu Thần quát tay, phất tay áo đem ba người kéo tới. 200 năm này, thời gian ngươi đã ăn hết không biết bao nhiêu đau khổ. Hôm nay vi sư sắp sửa quy phản mặt khác chủ nhân giới, không biết ngươi có thể nguyện theo ta tiến về phía trước hay không? Lâm Nguyên trên mặt giấy rủa, Tiêu Thần cũng không thúc giục. Một lát sau, hắn đã có quyết định. Hắn cung kính nói. Hồi bẩm sư tôn đại nhân, Lâm Nguyên nhận được sư tôn đại ân mới có thể quy phản hôm nay có thành tựu. Vốn là đi theo bên cạnh phụng dưỡng, nhưng mà đệ tử sống chính là tư khéo tư, trong nhà thân nhân bằng hữu ở chỗ này, thực không muốn cùng bọn hắn tách ra. Huống hồ đệ tử đã quyết định, ít ngày sau nữa sẽ gặp, chính là lập tông lập phái, tự xưng tiêu thị từng tộc. Tôn kính sư tôn vì phá núi tổ sư, cho nên kính xin sư tôn tha lỗi. Người này thanh âm thành khẩn, hiển nhiên ngự khí tận đáy lòng. Bên cạnh Thiên Thiên Thư chính là mềm mại hơi cương, giờ phút này nghe được Lâm Nguyên cự tuyệt, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Thần nghe vậy thầm nghĩ một tiếng hồ đồ, cười nói, mà thôi, việc này vi sư cân nhắc không chu toàn, người đã muốn lại không để xuống, vi sư cũng không dám làm khó ngươi. Lời nói nơi này trầm ngâm, trở tay lấy ra mấy trăm kiện bảo vật, cùng với hắn thu liễm tất cả hơn 50 miếng đỉnh cấp công pháp cùng giai ngọc giản, nhiều linh đan cùng nhau cùng một chỗ túi trữ vật. Vào khỏi môn hạ của ta, vi sư bởi vì tình nghĩa gian khổ cùng muốn dạy ngươi hạng gì thủ đoạn, lần này để ngươi khai tông lập phái, liền tiện ngươi những bảo vật này đi. Những bảo vật này đối với sư vi sư phải nói là tác dụng không lớn, nhưng giúp ngươi chính là lập tông lập phái, môn nhân ban thưởng đệ tử lại chính là đủ rồi. Nói xong, Tiêu Thần phục có suy nghĩ một lát, trở tay một lần nữa xuất hiện. Nhưng theo cái kia Lôi Đạo Thiên Tôn trong túi trữ vật đến một kiện pháp bảo, chủ phòng ngự, công kích uy năng đồng dạng không thể khinh thường, tên là Cửu Huyền Vũ Linh Ly. Bảo vật này cùng nhau ban thưởng ngươi, coi như đền bù vi sư đối với ngươi thua thiệt người khác. Lâm Nguyên nhãn con mắt đỏ lên, giờ phút này không chối từ, trực tiếp hai đầu quỳ xuống hành đại lễ tiếp nhận. Gia Long Vương và Bắc Cốc Thanh Hoàng Vương, bọn người ánh mắt chớp lên. Thất kinh vị này lục đệ thật lớn thủ bút, chỉ cần cái một trận ban thưởng bảo vật, mặc dù đối với bọn hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng mà chân quý trình độ đủ để chống đỡ vượt qua tầm thường hàng loạt tồn kho, thật đúng là không phải chuyện đùa. Bốn vị huynh trưởng, Tiêu Thần lần này rời đi lại là quy phản không biết ngày nào, từ nay về sau lần này làm phiền đệ tử huynh đệ huynh trưởng nhiều hơn trông nom. Tiêu Thần ban đầu tạ ơn. Lâm Nguyên tốc độ bái kiến năm vị sư thúc đi. Lâm Nguyên nguồn gốc chính là không bỏ qua cơ hội, từng cái kính cẩn tiến lên thì lễ, kính cẩn mở miệng sư thúc sư bá, ngồi ở trong một mình quan hệ thật lâu. Gia Long Vương Bắc Cốc bọn người tự nhiên cũng có bảo vật ban thưởng, tuy nhiên so sánh kém Tiêu Thần phách lực, nhưng mà không phải chuyện đùa đâu. Cái tiêu thị từng tông ngài dù chưa sáng lập, chỉ có thể bằng vào dưới mắt quan hệ là biết ngay hắn ngày sau nhất định thịnh vượng vô cực. Bốn vị huynh trưởng, Tiêu Thần như vậy từ biệt, xử lý hết thảy việc vặt, Tiêu Thần trong nội tâm chỉ có một bức thiết, muốn quy phản Tiêu gia, sau đó đem Tử Yên và Nguyệt Vũ đều tiếp mồi. Chỉ là không biết các nàng dưới mắt phải chăng mạnh khỏe. Một cánh tay vung chém rụng, trước mặt không gian vô thanh vô tức xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Nhưng quỷ dị tại chỗ này chính là trong lòng đó là cuồng bạo không gian chi lực, đúng là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không hề tốt đi một chút nào tàn sát bừa bãi. Tiêu Thần ôm thanh mi tâm, lập tức dẫn đầu Thanh Hoàng Vương, Kim Giác Đại Vương tiến vào trong đó, lóe lên dưới mắt, vết nứt không gian tùy ý biến mất theo. Đệ tử cung kính sư tôn đại nhân. Lâm Nguyên kéo Thiên Thư cùng nhau quỳ xuống dập đầu thi lễ. Mênh mông vùng biển, sóng gió yên lặng, có thể nói là gió mát phất phơ, ánh nắng tươi sáng, nhất phái điềm tĩnh cảnh tượng. Nhưng đúng lúc này, khoảng cách mặt biển mấy trăm trượng nứt ra, một đạo vết nứt không gian vô thanh vô tức mở ra. Ngay sau đó linh quang chớp lên, bốn gã tu sĩ thân ảnh lóe lên, nhìn kỹ đúng là một gã áo bào xanh tuổi trẻ tu sĩ, nắm một gã kiều mỹ nữ thiếu nữ, hơi nghiêng nghiêng đứng tại đây, đang mặc năm màu hà y nữ. Đầu này rất là đúng ung dung đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, tại ba người có giống như cột điện. Sinh linh, kim sắc, một sừng hán. Đại hán này kính cẩn bó tay, như là tôi tớ thuộc hạ chỉ lưu. Bốn người này tự nhiên theo mạc La Tu chân giới đến là Tiêu Thần mọi người. Đợi đi ra về sau, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức có một đoàn hỏa diễm từ hư không đi, bỗng nhiên dung nhập vào cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Một đoàn khí tức ẩn chứa một chút hỏa diễm, hỏa chi bổn nguyên, chính là Tiêu Thần tận lực lưu lại dùng cho cảm ứng phương vị chi vật. Ngũ tỷ, nơi này là tiểu đệ quê quán, linh lực so sánh với mạc La Tu chân giới còn muốn thưa thớt hơn vài phần. Tiêu Thần cười mở miệng, nhìn xem biển thiên nhiên rất là xanh thăm thẳm, rửa giặt, chỉ cần cảm thấy trong nội tâm chính là một mảng khoan khái dễ chịu. Thanh Hoàng Vương khẽ gật đầu, lại lơ đễnh. Thượng cổ thánh nhân có mây, núi, tại cao nước, không tại sâu. Có tiên, có tắc thì linh. Có một ngày chính là phương nhân gian giới này có thể đi ra lục đệ như vậy, kinh thiên động nhân động địa nhân vật, đủ khiến cho người khác không dám khinh thường nơi đây. Tiêu Thần nhẹ nhàng, nàng này vì nhà mình như vậy mở miệng, thật đúng là không nhiều chữ. Ngũ tỷ, tạm theo ta trở về, đợi an trí thỏa đáng, lại suy tính mắt trận cũng không muộn. Tành Mi Tâm, trong nhà ta song thân dĩ nhiên qua đời rồi, chờ ta kế đón chính là Tử Yên và Nguyệt Vũ, ta và ngươi ngược lại cùng nhau đến chính là tế bái. Thanh Hoàng Vương và tiểu nhát đầu đồng thời gật đầu. Tiêu Thần ánh mắt nguyên thần thoáng cảm ứng phương vị, lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên mở hai mắt lạnh giọng: động Tiêu gia ta muốn chết. Nói xong, Thanh Mi Tâm bước theo, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thanh Hoàng Vương, Kim Giác Vương đầu đi theo Tiêu Thần cảm ứng được như vậy khí tức biến hóa, trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng, lại không dám trì hoãn, lập tức theo đuổi Tiêu Thần xé rách không gian rời đi. Tiêu Thành, Tiêu gia. Tịch ngày Triệu Quốc tu chân giới thánh địa phồn vinh tôn quý chi ý đều tiêu tán, chỉ có áp lực khắc nghiệt, phía chân trời lơ đễnh ổ áp một mảng làm cho người khác ngược bực mình. Dùng đa bảo đạo nhân, thánh địa ba cung phụng, thất hộ pháp, rất nhiều chấp sự nghiêm nghị dựng ở phía sau, giờ phút này cảm ứng chính là không lộ ra vô hình áp lực, mặt khác lại phát giác ra một hồi trắng bệch, dựa lẫn nhau thực lực kém rất xa, lại để cho bọn hắn nội tâm thật đúng là sinh ra nửa điểm chống cự, tuyệt đối là đau đầu. Đối diện 20 tên tu sĩ, sắc mặt âm trầm, trong mắt lập lòe dữ tợn, cầm đầu hai người, một trong đó sắc mặt đẹp đẽ quý giá trường bào, sắc mặt âm lãnh, chính là Mộc Gia hợp thể lão quái, còn lại một bộ áo bào trắng, hai con người khép hờ hờ trung sĩ. Đã bảo đạo nhân, hôm nay lão phu khuyên ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không ngươi đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Tiêu Thần, tiểu đồ nhi diệt sát 6 tộc tinh nhuệ tu sĩ, chúng ta muốn giết hắn một người cho hả giận. Nhưng tiểu nhi hôm nay 200 năm chưa từng xuất hiện, sợ là sớm chết diệt. Đã như vậy khoản nợ này chính là do Tiêu gia để lại. Ngày hôm nay, Tiêu thị nhất tộc triệt để theo tu chân giới xóa đi. Như các ngươi dám ngăn trở, đừng trách chúng ta thủ đoạn vô tình. Mục lão quái ly mở. Trong nội tâm sát khí đằng đẵng. Từ lúc hơn 100 năm trước, không có gì ngoài Cơ gia bên ngoài, còn lại 5 tộc dễ dàng đồ diệt Tiêu gia để giải mối hận trong lòng. Vừa gặp Đa Bảo đạo nhân tấn chức hợp thể, dẫn tới 6 tộc kiêng kỵ không dám bức bách kéo dài đến nay. Nhưng dưới mắt thế cục bất đồng, lần này xuất qua nhân vật, lại xem ai có thể che chở Tiêu thần. Đa Bảo đạo nhân trong nội tâm âm trầm. Mục lão quái lần này dẫn theo trong tộc tinh nhuệ, sát khí đằng đằng mà đến, hiển nhiên trong nội tâm vô cùng có lực lượng. Sự tình này có chút phiền phức. Bất quá là đã đáp ứng sư đệ trong năm Tiêu gia, hắn có chút nào sự tình bất ra. Mục lão đạo hữu, Tiêu gia yếu thế, tuyệt đối không cách nào đối với các ngươi tồn tại tạo thành uy hiếp. Chỉ cần là muốn chém giết, giết tuyệt như vậy. Lão phu từng nhận lời Tiêu thần sư đệ, hôm nay do hắn thủ hệ, hôm nay tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa điểm. Như đạo hữu thật đúng đến dùng sức mạnh, hai người chúng ta chỉ tốt làm một hồi, nhưng hợp thể tu sĩ giao thủ, hậu quả như thế nào đạo hữu trong nội tâm tin tưởng. Kính xin nghĩ lại, không được ép người quá đáng. Đa Bảo đạo nhân có thể bảo vệ Tiêu gia đến nay, đúng là bởi vì khiến cho hắn năm tộc lão quái trong lòng kiêng kỵ, nếu không đã sớm liên thủ giết tận. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống, một tu sĩ dưới cái kia bạch bào tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt, đáy mắt tàn khốc lập tức lập lòe. Mục Khánh Khanh không cần nhiều lời cùng hắn, hắn đã không tán thưởng, bổn tọa liền bắt giữ hắn, xóa đi thần niệm, luyện hóa, chính là hộ cung khôi lỗi. Bạch bào tu sĩ mở miệng, giọng điệu có chút lãnh đạm, nhưng mà lục lão quái này thật đúng là không nhiều lời, kính cẩn thì lễ lui về phía sau không dám mở miệng. Chứng kiến một màn này, Đa Bảo đạo nhân trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, ánh mắt gắt gao rơi vào áo bào trắng trung niên tu sĩ. Giờ phút này, nhàn nhạt khí tức trong cơ thể tán phát ra, phương viên 3.000 dặm toàn bộ Tiêu gia, Tiêu thị bao phủ ở bên trong, không gian bỗng nhiên cứng lại, vô tận phong trấn chi lực từ hư không sinh ra đời, trấn áp sở hữu tất cả sinh linh không được nhúc nhích nhiều điểm, chỉ có trong nội tâm là lo sợ không yên. Tự thành không gian, hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Đa Bảo đạo nhân nghẹn ngào mở miệng, trên mặt sợ hãi chi ý không cách nào che lấp, trong nội tâm chốc lát hỗn loạn như chập choạng, kinh sợ vô cùng. Năm tộc bên trong từ khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại? Đã nhận biết bổn tọa chính là thân phận, liền cho ngươi chết minh bạch. Bất quá chính là một gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ mà thôi, thật cho là thế gian này mặc cho ngươi hung hăng càn quấy không thành. Bổn tọa liền lau ngươi thần niệm, luyện hóa thành khối lỗi, để xem Tiêu thị nhất tộc này chảm thảo trừ căn. Bạch bào tu sĩ khóe miệng dữ tợn, giờ phút này bàn tay đánh tới, lập tức có một cái âm độc thần huyễn hóa thành hư vô ma trời khô lâu, khắc khắc cười quái dị lao thẳng mà tới. Đa Bảo đạo nhân trong nội tâm một bi thiết, phát ra một tiếng tư mệnh hư. Tiêu gia thánh địa tu sĩ sắc mặt chính là trắng bạch, thái thượng trưởng lão cũng không phải địch thủ, bọn hắn tự nhiên khó thoát được cái chết. Nhưng đúng lúc vào lúc này, trong hư không có một đạo trầm ngấp. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ mà thôi, cũng dám can đảm cùng với Tiêu gia dương oai, không biết là sống chết ra sao. Nói xong, có một cái áo bào xanh tu sĩ ôm mỹ nhân xuất hiện. Ống tay áo vung lên, ở đằng kia, ma trời khô lâu đã sợ hãi gào thét, lập tức đem hắn đánh tan. Đa Bảo đạo nhân và Hình Thiên, Linh Sở Nhi bỗng nhiên là ngẩng đầu, từ trước đến nay nhìn lại trong vẻ mặt không thể tin được, thanh âm: Tiêu thần, quả nhiên là hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.